bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163. Xin nghỉ phép trợ lý khen ngợi một lúc. Cô không nói gì trái lương tâm, vì bánh hũ mà Tôn Miểu làm thực sự rất ngon. Cô cũng đã theo Tô Thụy Hy ra vào nhiều nơi cao cấp, còn phải mua hộp bánh ú để tặng đối tác. Những bánh ú đó cô đều nếm qua. Nếu không ngon mà gửi đi thì đó là kết giao hay kết thù đây? Nên bánh ú ngon cô cũng đã ăn không ít. Nhưng những bánh ú này so với bánh ú mà bạn gái của Tô Thụy Hy làm thì không biết bị hạ thấp đến đâu rồi. Đặc biệt là trong trường hợp đều là bánh ú thịt Gia Hưng. Khoảng cách càng lớn hơn. Cô vừa khen xong, Tô Thụy Hy liền lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng không phải đặc biệt hài lòng. Dường như trợ lý còn một việc chưa làm tốt. Trợ lý vắt óc suy nghĩ, cuối cùng bổ sung thêm, cũng phải cảm ơn bạn gái của Tổng Giám Đốc Tô, nếu không tôi cũng không thể ăn được bánh ú ngon như vậy. Cô nhớ đến chiếc bánh ú nổi tiếng trên mạng xã hội vài ngày trước, lập tức liên kết lại và tiếp tục khen. Gần đây trên mạng nổi tiếng cái quầy nhỏ đó chính là bạn gái của Tổng Giám Đốc Tô đúng không? Làm ngon như vậy, khó trách có nhiều người sẵn sàng xếp hàng mua. Tô Thụy Hy rõ ràng rất hài lòng, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra kiêu ngạo, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, cũng tạm tạm, trợ lý nghĩ rằng lần này không còn việc gì của mình nữa, liền chuẩn bị rời đi. Kết quả bị Tô Thụy Hy gọi lại, cô vừa quay đầu đã nghe Tô Thụy Hy nói, thứ sáu này tôi sẽ xin nghỉ phép. Dù có việc hay không cũng đừng tìm tôi. Trong khoảnh khắc đó, trợ lý thực sự cảm thấy Tô Thụy Hy đã thay đổi. Đây là Tô Thụy Hy mà, người cuồng công việc nhất trong những người cuồng công việc, người phụ nữ nhất trong những người phụ nữ. Trước đây, cô ấy là kiểu người không chết vì làm việc thì tuyệt đối không quay đầu. Ngay cả khi bệnh dạ dày nặng đến mức phải truyền nước cũng không chịu nằm viện. Truyền xong nước là chạy ngay. Một người nghiện công việc như vậy, thế mà lại có một ngày nói ra từ miệng những lời như xin nghỉ phép, đừng tìm tôi. Sao? Nhưng với tư cách là trợ lý, cô chỉ có một lựa chọn, đó là trả lời vâng, tôi sẽ sắp xếp công việc tốt, sẽ không làm phiền đến chị. Ừ, lý do Tô Thụy Hy xin nghỉ rất rõ ràng, đó là vì Tôn Miểu. Trước đây cô đã phát hiện, mỗi lần ngày nghỉ của Tôn Miểu kết thúc, vào ngày hôm sau, Tôn Miểu luôn biểu hiện rất nhớ cô và cảm giác an toàn đặc biệt thấp. Lúc đó cô đã nghĩ, lần này nhất định phải xin nghỉ, ở bên cạnh Tôn Miểu, để Tôn Miểu biết có cô ở đây, cô sẽ không đi đâu cả. Tô Thụy Hy còn có chút tự hào, cũng chỉ có mình mới nhớ nhung Tôn Miểu như vậy. Không có cách nào khác, ai bảo mình là người thân duy nhất của em ấy chứ. Mang theo suy nghĩ nhỏ nhặt này, Tô Thụy Hy về nhà và không nói với Tôn Miểu, chỉ chờ đến ngày 16 để mang đến cho Tôn Miểu một bất ngờ. Ngày 15 là thứ năm, họ trải qua giống như mọi lần trước khi Tôn Miểu nghỉ và Tô Thụy Hy đi làm. Buổi trưa Tôn Miểu mang cơm đến cho Tô Thụy Hy. Buổi tối hai người cùng ăn tối, rồi đi ngủ. Sáng ngày 16, Tôn Miểu chưa tỉnh, đã bị hệ thống kéo vào không gian, bắt đầu một vòng học tập mới. Lần này món cần làm rất đơn giản, đó là bánh khoai tây trước kim của Tỉnh Quý. Hai chữ, trước kim, ở đây thực ra đang nói đến địa danh, nhưng cũng vì bánh khoai tây vàng rực, trông giống như được dệt bằng vàng, nên cái tên này càng mô tả chính xác món ăn này. Khoai tây tức là khoai tây, còn bánh là thuật ngữ chung trong tiếng địa phương của Tỉnh Quý để chỉ các loại bánh làm từ bột mì, bột gạo. Thời gian học lần này rất ngắn, chỉ có 45 ngày. Sau nhiều lần học tập, Tôn Miểu phát hiện rằng kỹ thuật làm món ăn vặt thực sự không phức tạp bằng món lớn. Cô có chút tò mò. Hệ thống, tại sao những gì cậu dạy tôi, đa số là món ăn vặt, chứ không phải món ăn truyền thống. Tôn Miểu nghĩ, lý do chắc chắn không phải là vì kế thừa nghệ thuật. Hệ thống và ẩm thực Trung Hoa không có liên quan gì. Sao có thể vì kế thừa được? Hệ thống do dự một lúc, mới trả lời Tôn Miểu. Bởi vì, đây là cảm xúc độc đáo và duy nhất thuộc về loài người các cô. Nghe câu trả lời này, Tôn Miểu không khỏi ngẩn người. Một lúc sau, cô bật cười. Đúng vậy thật, món ăn vặt truyền thống khác với các món ăn. Nó chứa đựng những điều mà các món ăn không có. Không bị giới hạn bởi thời gian, địa điểm, hình thức. Chỉ cần còn trên mảnh đất này, có thể xuất hiện một quầy hàng nhỏ. Không biết nó bán gì, nhưng biết chắc chắn có một món ăn hoặc một thứ đồ uống. Khi mua, còn có thể nói chuyện với chủ quán vài câu. Không giới hạn nội dung, trời Nam đất Bắc gì cũng được. Chỉ là một lần gặp gỡ đơn giản, lần sau không biết sẽ gặp lại ở đâu, vào lúc nào. Đây là cảm xúc độc đáo, thuộc về quầy hàng và khách hàng. So với bữa tiệc chính thức, quầy hàng thêm một chút khói lửa, bình dị và thoải mái hơn. Hệ thống hỏi Tôn Miểu, cô thích bán hàng rong không? Tôi thích chứ. Tôn Miểu không do dự, trực tiếp trả lời hệ thống, vì bán hàng rong có thể kiếm tiền, cũng giúp tôi gặp Tô Thụy Hy. Gặp đủ loại người khi bán hàng cũng khiến tôi vui vẻ. Quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền. Đương nhiên là vậy rồi. Sau khi trò chuyện với hệ thống vài câu, Tôn Miểu bắt đầu học cách làm bánh khoai tây trước kim của Tỉnh Quý. Gọt vỏ khoai tây, cắt thành khối, cho vào nồi hấp chín. Hành lá cắt nhỏ để riêng. Sau khi hấp chín dùng dụng cụ nghiền thành bùn, thêm bột nếp từng ít một để tạo hình. Ở giữa thêm hành lá, tiêu trắng, muối, để nêm nếm. Bí quyết để tạo hình là có thể không dính tay và biến thành một quả bóng. Sau đó cho vào chảo, đổ dầu, dầu nóng cho vào chảo, ấn bánh, đợi hai mặt vàng óng ánh với chút màu nâu thì có thể lấy ra. Cái này nhìn thì đơn giản, nhưng vẫn cần một số kỹ thuật. Ví dụ, làm thế nào để chiên đến màu sắc vừa đẹp, nhưng so với món đầu sư tử cua mà cô đã làm trước đây. Bánh khoai tây trước kim thực sự không có độ khó kỹ thuật cao. Chỉ là đã lâu rồi không làm. Món ăn vặt được chuẩn bị sẵn nguyên liệu và chế biến ngay trước mặt khách hàng. Ngoài ra còn học 3 loại nước chấm. Đó là tương ngọt, tương ớt và tương ớt có diếp cá. Ở Vân Quý, diếp cá là món yêu thích, nhưng để phù hợp với khẩu vị của đa số khách hàng, vẫn chuẩn bị thêm tương ớt không có diếp cá. Tương ngọt khá ngon, sau này có thể tự làm món vịt quay giòn chấm ăn. Nói về vị ngọt, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ thích. 45 ngày trôi qua trong chớp mắt, so với trước đây thường là 1 năm 6 tháng. Thực sự đã ít hơn rất nhiều, nhưng lâu như vậy không gặp Tô Thụy Hy, Tôn Miểu vẫn không tránh khỏi nỗi nhớ da diết. Trước khi mở mắt, cô đã nghĩ, Tô Thụy Hy chắc chắn đã đi làm rồi. Buổi trưa, khi mang cơm đến cho Tô Thụy Hy, có thể ôm cô ấy. Nếu không có ai, cô còn muốn lén hôn Tô Thụy Hy một cái. Tôn Miểu nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ rằng mình đã có thể chịu đựng nỗi đau của sự chia ly. Ít nhất không đến mức mỗi lần tỉnh dậy nhìn thấy nửa giường trống không đều cảm thấy khó chịu. Cô cũng nghĩ đôi khi hệ thống quá tàn nhẫn, sao không đặt ngày nghỉ của mình cùng với Tô Thụy Hy. Như vậy khi tỉnh dậy còn có thể nhìn thấy gương mặt của Tô Thụy Hy. Có chút an ủi, nhưng khi cô mở mắt, quay đầu sang bên cạnh, điều đầu tiên đập vào mắt không phải là chiếc giường trống trơn, mà là nửa kia của mình, người mà cô luôn khao khát trong lòng. Tô Thụy Hy nghiêng người, cánh tay cong lại để bàn tay nằm bên cạnh gối. Cô đối mặt với Tôn Miểu, đôi mắt long lanh nhìn cô, đáy mắt là nụ cười không thể tan biến. Tôn Miểu ngẩn người một chút, vô thức hỏi, chị Tô Tô, sao chị ở đây? Vì chị đã xin nghỉ phép. Tô Thụy Hy trả lời thẳng thắn, sau đó đưa tay về phía Tôn Miểu. Bị ác mộng à, lại đây. Giọng điệu nói, lại đây, này giống hệt lúc hai người đang ân ái trên giường và cô nói. Đến đây đi, nhưng cảm giác mang lại cho Tôn Miểu lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi câu nói này rơi xuống, Tôn Miểu như chim non trở về tổ, trực tiếp lao vào vòng tay Tô Thụy Hy. Trên người cô ấy là mùi hương quen thuộc mà Tôn Miểu yêu thích. Mùi hương khiến cô mê đắm ôm lấy Tôn Miểu, khiến cô không còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện khác. Sự giả vờ không quan tâm của Tôn Miểu hoàn toàn không qua mắt được Tô Thụy Hy. Cô ôm chặt lấy Tôn Miểu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Sao lại hay gặp ác mộng vậy? Không sao đâu, chị ở ngay bên cạnh em. Không đi đâu cả, cô không hề gặp ác mộng. Nhưng lúc này Tôn Miểu không thể nói ra, chỉ có thể cọ cọ đầu vào người Tô Thụy Hy. Ừ, Tô Thụy Hy nhận ra sự yếu đuối của Tôn Miểu, cũng an ủi cô, khiến trái tim khô cạn vì xa cách nhiều ngày của Tôn Miểu được tưới mát bởi những hạt mưa phùn. Có lẽ vì vừa tỉnh dậy đã thấy Tô Thụy Hy bên cạnh, và hai người vẫn cứ nằm ôm nhau, khiến Tôn Miểu không có thời gian buồn bã. Đến 9 giờ rưỡi, hai người mới rời giường. Tôn Miểu vẫn có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói, chị Tô Tô, chị không cần đặc biệt xin nghỉ để ở cùng em đâu. Tô Thụy Hy trực tiếp nói, xin nghỉ là quyết định của chị, không liên quan gì đến em. Cô ấy thật sự quá bá đạo, tôi thật sự rất yêu. Tôn Miểu không khỏi tim đập thình thịch, rồi dẫn Tô Thụy Hy xuống lầu. Trước tiên làm bữa sáng ăn. Sau khi ăn xong, Tô Thụy Hy hỏi cô, ngày mai định bán gì? Bánh khoai tây trước kim của Tỉnh Quý. Tôn Miểu nghĩ rằng Tô Thụy Hy chưa từng ăn, nhưng Tô Thụy Hy lại lộ ra vẻ mặt. À, là cái này. Tôn Miểu có chút tò mò, không kiềm được hỏi, chị Tô Tô, chị đã ăn chưa? Đã ăn rồi, bà ngoại đã làm cho chị. Cô giải thích, ông nội chị hồi xưa là thanh niên trí thức đi xây dựng nông thôn mới ở Tỉnh Quý, sau khi kết hôn với bà nội thì sinh ra ba chị. Mẹ chị là người bản địa của Tỉnh Quý, sau khi kết hôn với ba chị, lại cùng ông bà trở về đây sau khi kết thúc thời kỳ xây dựng nông thôn mới. Bà ngoại đã đến thăm mẹ vài lần, đã làm bánh khoai tây cho chị, thì ra là như vậy. Vậy chị Tô Tô thử xem, là em làm ngon hơn hay bà ngoại làm ngon hơn? Về vấn đề này, Tô Thụy Hy không chút do dự, chắc chắn là em làm ngon hơn. Cô không phải kiểu người mù quáng vì tình yêu, dù có yếu tố tình yêu, nhưng vẫn là vì kỹ năng nấu ăn của mẹ cô xuất phát từ bà ngoại. Trình độ nấu ăn khó ăn của hai người giống nhau như đúc. Điều khiến người ta kinh ngạc là, ngay cả việc cho rằng mình nấu ăn ngon cũng giống nhau y hệt. Chỉ có thể nói đúng là mẹ con. Tô Thụy Hy không có ảo giác rằng mình nấu ăn ngon. Cô luôn nghĩ nếu mình nấu ăn chắc chắn sẽ làm nổ tung nhà bếp. Trước đây dùng nồi cơm điện nấu cơm, tuy có thể nấu được, nhưng cô luôn cảm thấy không ngon bằng Tôn Miểu. Hơn nữa, có Tôn Miểu ở đây, cô sẽ không phí tâm sức để nấu ăn. Ăn xong bữa sáng, Tôn Miểu thuận miệng hỏi một câu, chị Tô Tô, có muốn cùng em đi chợ không? Vào lúc yếu đuối nhất, gặp được người dịu dàng nhất, Tôn Miểu, chị Tô Tô, em yêu chị, cách chương.